Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, tại sao có thể như vậy? Ngồi ở trên xe ngựa, có rèm cửa che khuất bên ngoài như lửa nắng gắt, Phượng Ly khóe môi có chút nhếch lên, nhưng trong mắt ý cười quá mức rõ ràng, liền gọi A Tú rất là quẫn bách, tiểu tâm tư, bị người phát hiện, cắn răng một cái quyết định chắc chắn. A Tú dứt khoát đem chi kia cây châm gỗ đem ra. Đưa tới Phượng Ly trước mặt đi. Cho ta cha mua, Phượng Ly. Bất quá mua xong ta lại cảm thấy. Khả năng này không thích hợp lắm lão nhân gia ông ta. Quá non xinh một chút đâu. Liền cho Ali Kaka đi, nàng giơ cằm. Cố gắng làm ra một bộ vân đạm phong khinh cao ngạo bộ dáng. Thật mỏng cơ hồ trong suốt lỗ tai nhỏ bên trên nhiễm lên đỏ ửng cũng đã bán nội tâm ni Phượng. Ly cùng nàng ngồi đối mặt nhau, cơ hồ đều có thể nghe thấy nàng tăng tốc tiếng tim đập. Vậy ta đa tạ A Tú, Phượng Ly không có ghép cây châm. Lại hướng phía trước cúi người cúi đầu, người thay ta mang lên được chứ? Cái này, hắn màu mực sợi tóc theo gương mặt trượt xuống, khuấy động một cái. A Tú bắt lấy cái kia sợi nghịch ngợm tóc, Phượng Ly trong tóc tản ra thanh đạm xà phòng hương khí. Thuận hoạt cực kỳ, cơ hồ là khống chế không nổi. A Tú đem cái kia sợi tóc quanh quần, vừa buông lỏng ngón tay. Cái kia sợi tóc liền tự nhiên thuận mở rủ xuống. Phượng Ly nở nụ cười, dương mi mắt nhìn xem A Tú. Thích ta tóc, ánh mắt của hắn ước chừng liền là ở vào khoảng giữa cặp mắt đào hoa cùng mắt phượng ở giữa hình. Dạng, nơi khóe mắt đường cong có chút bốc lên, đường cong 10 phần trôi chảy. Khi hắn nhẹ nhàng vung lên tầm mắt, từ A Tú góc độ nhìn lại, trong cặp mắt kia tràn đầy chứa cười. Trong con ngươi phẳng phất đều là chính mình, mang theo thủy sắc ôn nhu phẳng phất có thể đem A Tú cái này hai đời cảm tình tiểu thái điều chết. Đuối ở trong đó, A Tú ôm ngực về sau xê dịch, thụ, không chịu nổi, loại này tô phá thiên tế thao tác đâu. Cầu Ali Kaka ngươi không muốn như vậy. Sau cái cổ nóng lên, đã bị Phượng Ly thò người ra từ phía sau chặn, lại không có thể lui lại nửa phần. A, Ali Kaka, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú. A Tú nuốt nước miếng một cái. Nàng rụt rè dáng vẻ gọi Phượng Ly khóe miệng có một nháy mắt cứng ngắc. A Tú vẫn còn con nít, chính mình bộ dáng như vậy, đại khái là sẽ hù đến nàng A. Ngón cái vô ý thức giật giật, vừa lại đụng phải A Tú vành tai, ấm áp xúc cảm gọi trở về Phượng Ly ý thức. Hắn buông lỏng tay ra, lại không nghĩ cứ như vậy buông tha A Tú. Tiểu nha đầu này thật vất vả có thể đối với mình mặt đỏ nhịp tim. Làm sao lại dạng này buông tay đâu? Thu tay về, khẽ cười một tiếng, hỏi A Tú, cây châm còn cho không cho ta? Cúi đầu, A Tú giúp ta đeo lên. Được chứ, đây là hắn lần thứ hai hỏi. Nắm lấy cây châm ngón tay nắm thật chặt, A Tú chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều dịn ra mồ hôi ý. Tay run run, A Tú đứng thẳng người lên. Đem chi kia mộc châm siêu siêu vẹo vẹo cắm đến Phượng Ly phát lên. Này, này cây châm là ta tự mình mua, tự thân vì Ali Ka đeo lên. Ali Ka ngươi không thích, liền trả lại cho ta. Không cho phép tặng người, Phượng Ly ngẩng đầu. Thuận thế bắt được A Tú đang muốn thu hồi tay. Ta rất thích, sẽ một mực thích, Tú Nhi, cảm ơn ngươi, mặc dù cảm thấy rất có chút không thích hợp. A Tú vẫn không thể nào bỏ được rút về tay, liền gọi Phượng Ly cầm ni trong đầu, liền không tự chủ được xuất hiện bốn chữ lớn, tư định chung thân. A Tú sợ run cả người, bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Đúng lúc này, có khoái mã từ bên cạnh xe gấp chạy mà qua, người cưỡi ngựa hò hét, nhường trên đường phố người tránh ra đường, lại không chút nào giảm bớt tốc độ dấu hiệu. Trong kinh thành, trên đường phố cấm chỉ tuấn mã, coi như bình thường có người cưỡi ngựa, cũng bất quá là chậm chạp mà đi, dám ở trên phố lớn như thế, hẳn là có đại sự mang theo. Phượng Ly nhíu mày, vén lên màn xe về sau vừa nhìn, gặp trên đường phố một mảnh bụi đất tung bay, may mà lúc này khí trời tháng 8, còn có chút thu nóng, đa số người đều ở nhà nghỉ trưa, lộ diện bên trên cũng không có bao nhiêu người đi đường. Hai bên bán hàng rong nhiều lắm thì ăn chút hạt cát. Cũng không có người bởi vậy thụ thương. Này, là có cái gì đại sự a? A Tú đột nhiên cảm thấy trong lòng cuồng loạn, tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt, bất quá loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất. Nàng cũng không có để ở trong lòng, Phượng Ly lại là lông mày càng thêm sâu, mới thoáng nhìn ở giữa. Hắn hoảng hốt nhìn thấy lập tức người mặc, là biên quân phục sức, ngươi là về trước quốc công phủ, vẫn là đi tỉ tỉ ngươi trong nhà. Hồ gia mua tòa nhà cũng không tính xa. A Tú lập tức trở về thần, ta đi tứ tỷ tỷ nhà nha, mấy hôm không thấy A Giác nữa nha. Phượng Ly gật đầu, xốc lên màn xe nói cho Sa Phu đi Hồ gia. Hồ Võ tại Hồ Bí Quân bên trong, thường ngày phần lớn là ở tại trong doanh trại. Vì chiếu cố A Giác, hắn cố ý đi quốc công phủ mời cố lão thái thái cho đưa hai cái phải dùng lão ma ma tới. Bởi vì A Giác mang đôi thai. Bây giờ tháng đã lớn, nghe đại phu nói, này đôi thai phần lớn là sẽ sinh non, Hồ Võ mặt khác mời được một vị bà đỡ, liền gọi lại tại trong nhà, để phòng bất trắc. Hôm nay vừa khéo nhi, Hồ Võ đang ở nhà bên trong, mấy ngày này, hắn là thỉnh thoảng liền muốn xin phép, thân thúc nhạc phụ là cấp trên của hắn, Hồ Võ không có chút nào nhận quá làm khó dễ, Hồ gia tòa nhà không tính quá lớn. Chỉ có ba tiến, nhưng vốn là chỉ có tiểu phu thê hai cái, dưới đáy người hầu cũng không coi là nhiều, cũng đầy đủ ở, tòa nhà phía sau cũng có cái nho nhỏ vườn, thu thập đến tinh xảo sạch sẽ. A Tú cùng Phượng Ly hai cái đến thời điểm, Hồ Võ chính khom lưng vểnh mông, tại vườn hoa bên trong cắm một khung đu dây, A Giác ngồi tại giàn cây nho hạ lạnh trên giường, sau lưng hai tên nha hoàn cho quạt từ. Chính nàng khoa tay múa chân chỉ huy, toàn bộ nhi một cái vênh mặt hất hàm sai khiến. Tứ tỷ tỷ, người đây là, một đoạn thời gian không gặp, A Giác lại tròn một vòng, bụng càng là lớn đến kinh người. A Tú trong lòng run sợ mà nhìn xem A Giác, rất là lo lắng sinh ra hài tử sau nhà mình tỷ tỷ liền từ mì sợi nhi biến thành bột lên men bánh bao. Cửu muội muội tới. Nhìn thấy A Tú cùng Phượng Ly hai người thân thân mật mật sóng vai mà đến. A Giác liền muốn đứng lên, nàng tốn sức chống đỡ tháp, nha hoàn liền vội vàng tiến lên muốn vịn nàng, bị nàng vung đi, cô nãi nãi A, người chậm rãi điểm, Hồ Võ gặp A Giác cái kia đại khai đại hợp phóng khoáng cực kỳ động tác. Ném đi trong tay đồ vật nhanh chân chạy tới, tự mình đem nàng nâng lên. Này trong bụng đầu còn hai cái đâu, hắn lần đầu làm cha. Thực tình so A Giác cẩn thận nhiều, A Giác lại là chẳng hề để ý, ta thân thể tốt đây, không cần đến dạng này nhi lề mề chậm chạp, đúng đúng. Là ta lo lắng qua, Hồ Võ tốt tình ứng với. Nhìn về phía A Tú, trời nóng, cửu muội muội ngồi A, nghe một chút, trời nóng cùng tọa hạ có quan hệ gì đâu. A Tú thật sâu vì chính mình tứ tỷ phu trí thông minh cảm nhận được sầu lo. Không phải nói nữ tử sinh con mới ngốc A. Hắn tứ tỷ phu cũng không nhiều nhường A. Tứ tỷ tỷ, ta cho cháu ngoại trai mua đồ tốt nha. A Tú nhấc lên váy. Chạy tới A Giác bên người. Đem vải đỏ bao lấy trường mệnh khóa cho A Giác nhìn. Tranh công giống như hỏi. Có được hay không? A Giác nhận lấy nhìn một chút. Khen. Đẹp mắt, vàng óng ánh, nàng biết A Tú trong tay đầu tản mạn. Cũng không chối từ, chờ ngươi cháu trai ra đời. Ta kêu hắn tốt lành cảm ơn cửu di ta là vì tỷ tỷ nha. Không có tứ tỷ tỷ, ai biết cháu ngoại trai là cái nào đâu. A Tú dỗ ngon dỗ ngọt là há mồm liền đến. Đem cái A Giác dỗ đến mỹ mỹ. Sắn nàng tay, bên ngoài nóng. Chúng ta đi vào mát mẻ, lại cùng Phượng Ly gật đầu. Gọi Hồ Võ bồi tiếp Phượng Ly, chính mình dẫn A Tú vào trong phòng. Hồ Võ tính tình thô hào, dù là bây giờ trong kinh thành làm quan, cũng vẫn như cũ không học được những cái kia là vọng tộc đệ tử diễn xuất. Trong nhà đầu, hắn vẫn là thích mặc lấy áo ngắn, bởi vì tại đỡ đu dây. Hắn tay áo quyển lão cao, lộ ra một đoạn nhi đen nhánh cánh tay. so mặt còn đen hơn mấy phần. Cùng ngày dưới đáy càng phơi càng bạch, Phượng Ly đứng chung một chỗ. Chân chính hắc bạch phân minh, Hồ Võ bản tính chân chất, cùng Phượng Ly cũng không lớn hợp ý. Cùng Phượng Ly cười một tiếng, đưa tay làm cái mời ngồi thủ thế. Nhưng Phượng Ly ngồi ở gian cây nho dưới, lại gọi người đưa trà đi lên, lộ ra hai hàm răng trắng cười nói. Hàn Xá tệ chắc, Phượng huynh chê cười, Hồ huynh nơi nào. Tòa nhà này tuy nhỏ, nhìn xem lại là từng có thời gian nhân tình vị nhi, Phượng Ly lời này cũng không giả. An Vương phủ ngược lại là lớn, có thể này đóng cửa lại đi vào ngọn nguồn thời gian quá thành bộ dáng gì. Cũng chỉ có chính mình mới biết, như Hồ Võ cùng A Giác này tiểu phu thê hai cái. Một lòng một kế chính mình sinh hoạt, thư thái vô cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bộ kia còn chưa làm thành đu dây bên trên. Hồ Võ thuận hẳn ánh mắt nhìn một chút, gãi đầu một cái, cười ngây ngô đạo. A Giác nói, nàng nhà mẹ đẻ cũng có hai khung đu dây, trong đó một khung ngay tại cửu muội muội trong viện đầu. Là quốc công gia tự tay cho dựng lên tới, các nàng tỉ muội miệng bên trong không nói, trong lòng thực hâm mộ, ta này không đã nghĩ lấy a, cũng trong nhà đầu làm một khung, về sau, hắc hắc. Về sau cho hài tử chơi, hắn vừa nghĩ tới chừng 2 năm nữa. Trong viện đầu hai cái tiểu oa nhi khắp nơi tán loạn. Đào lấy đu dây hô cha, miệng liền không nhịn được về sau toét ra. Bộ dáng này thật sự là không thể nói đẹp mắt, quả thực là khờ ngốc. Bất quá nhìn ở trong mắt Phượng Ly, ngược lại là cảm thấy Hồ Võ chân thực đến đáng yêu. Phượng Ly vốn là cái mạnh vì gạo, bạo vì thiên tính tình. Bởi vì nghĩ đến về sau cùng Hồ Võ cũng là anh em đồng hao. A Tú lại cùng nàng tứ tỷ tỷ cảm tình không sai. Liền cố ý thân cận, thuận bộ này đu dây. Cùng Hồ Võ nói, Hồ Võ mặt mày hớn hở, từ đỡ đu dây đầu gỗ là chính mình thân tuyển. Đến mấy chỗ chuẩn mão đều là chính hắn cái nhi làm bắt đầu nói. Nói thẳng đến A Tú từ giữa bên ra. Nàng bất quá là mượn đưa trường mệnh khóa cơ đến xem A Giác. Gặp A Giác không việc gì, cũng không tốt lưu tại nơi này cho A Giác thêm phiền. Phượng Ly gặp nàng đi ra, cũng liền đứng dậy cùng Hồ Võ cáo từ, đem bọn hắn hai cái đưa lên lập tức xe. Hồ Võ nhìn xem xe ngựa hướng Tĩnh Quốc công phủ phương hướng đi. Chính mình mới quay lại thân, vào phòng sau, gặp A Giác liền lười biếng lệch qua trên giường. Một tay thỉnh thoảng lại sờ lấy trên bụng hạ vuốt ve. Hồ Võ đi qua thay nàng bóp chân, cười nói, Phượng huynh cùng cửu muội muội ngược lại là thân cận, chỉ là có chút nhi lo lắng. Liền là cửu muội muội quá nhỏ chút, sợ nàng bị người nắm ân đi, dư thừa lo lắng. A Giác từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong nhạt một viên nho nhét vào Hồ Võ miệng bên trong, cửu muội muội từ nhỏ đã lanh lợi. Ai đem ai ăn đến gắt gao còn chưa nhất định đâu, bên này A Tú bị Phượng Ly đưa về quốc công phủ. Bởi vì luôn có ít như vậy cho Phượng Ly đóng cái con dấu ý tứ. Trong đầu quả thực là cực kỳ vui mừng, trực tiếp liền chạy đi Xuân Huy đường bên trong, cố lão thái thái gặp nàng mặt mày hớn hở, liền đi đường đều phảng phất càng nhẹ nhàng bộ dáng, còn rất là kinh ngạc, đứa nhỏ này, là thế nào, tổ mẫu. Ta đi xem tứ tỷ tỷ nha. A Tú khoa tay một chút. Tứ tỷ tỷ bụng lớn như vậy, ta nghe tứ tỷ tỷ nói, có lẽ là cháu ngoại trai cũng nhanh ra đời đâu, nhắc lên A Giác đến. Cố lão thái thái cũng lo lắng, đứa bé kia không có mẹ đẻ, bà cũng không ở bên người, mặc dù thời gian trôi qua thoải mái, lúc này lại cuối cùng thiếu chút có thể chiếu cố của nàng lão nhân nhi. Nghe A Tú nói như vậy, cũng không tốt tại tiểu cô nương trước mặt biểu hiện ra sầu lo đến. Chỉ cười đem A Tú kéo, vẫn là ngươi nhớ nàng, ngược lại là có chuyện tốt nhi, cũng bảo ngươi nghe một chút, ngươi đại tỷ tỷ A, cũng có tin tức tốt, bất quá còn chưa tới 3 tháng, nhưng không cho ra ngoài cùng người nói A Tú kinh ngạc. Lập tức ảo não, sớm biết dạng này. Ta liền nhiều mua 2 mảnh trường mệnh khóa tổ tôn 2 cái nói đến náo nhiệt. Phía trước chính phòng nơi đó, T Tĩnh Quốc Công lại mang về một cái nhường Ôn Thị chấn kinh đến nói không ra lời tin tức. Bắc cảnh Nhạn Hồi Quan thủ tướng phản quốc đầu hàng địch. Mở ra Nhạn Hồi Quan, thả Bắc Nhung binh nhập quan, Vinh Vương mang binh huyết chiến, dù cầm đến phản tướng, chính mình nhưng cũng bản thân bị trọng thương, dưới trướng tướng sĩ tổn thất nặng nề. Từng tại trong kinh diễn võ đường bên trong tiến về Bắc cảnh một đám chiến tướng bên trong. Tiêu Tảm chiến tử, Lâm Trầm Ni, nguy cơ sớm tối, không rõ sống chết, làm sao, tại sao có thể như vậy? Ôn Thị ngã ngồi trên ghế, thì thào hỏi, Tĩnh Quốc Công đầy mặt sụt sắc, thật lâu không thể nói chuyện, sao tác giả có lời muốn nói, có thể viết ra liền đổi mới, không viết ra được đến liền chờ ngày mai a. Hôm nay khóa siêu nhiều còn nhìn ủy thác, mệt mỏi vựng hồ, hết chương.